Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1342, tính toán. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, sở dĩ Đông Phương Giác nhận cũng không có hỏi tới. Lý Mục thực lực tăng trưởng nguyên nhân, hắn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc Lý Mục đề nghị, bất hảo thao tác. Đông Phương Giả nhận nghĩ đến chốc lát, nói, Trấn Yêu Các sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, bọn họ tính toán mọi cách khiêu chiến ta, nghĩ muốn một trận chiến đem ta đánh rơi bụi trần, sẽ không đồng ý ngươi để thay thế ta, dù sao, ngươi còn chưa phải là đại tiên chủ. Lý Mục cười ha ha, nói, yên tâm, ta nghĩ Diệt Vô Dục chẳng mấy chốc sẽ đi tới Lưu Tinh Đảo trên. Chủ động đưa ra khiêu chiến ta, chờ ta đem hắn đánh chết, Trấn Yêu Các cũng chưa có khiêu chiến ứng cử viên của ngươi. Ván đã đóng thuyền, bọn họ thì có thể làm gì? Đông Phương Giả nhận kinh ngạc nói, ngươi đến cùng đối với Diệt Vô Dục làm cái gì? Lý Mục nói, không có gì, chính là cự tuyệt hắn tinh tướng mà thôi. Nói, đem Nhật Mộ Đảo ước chiến sự tình nói một lần, Đông Phương Giả nhận nghe xong, không còn gì để nói. Này thao tác, có chút tao a, có thể tưởng tượng, bị cho leo cây Diệt Vô Dục, sẽ là bực nào phẫn nộ. Cái này ngang trời xuất thế người thiếu niên, hầu như không có gặp phải ngăn trở. Ở một mảnh khen tặng cùng vinh quang bên trong hưởng thụ ủng hộ. Nhưng một mực bị Lý Mục tàn nhẫn mà rửa một thanh. Lấy Đông Phương Giả nhận đối với Diệt Vô Dục hiểu rõ, hắn nhất định sẽ không kịp chờ đợi đi tới Lưu Tinh Đảo. Khiêu chiến Lý Mục, người đây là đã sớm suy nghĩ xong kế hoạch. Đông Phương Giả nhận hỏi, Lý Mục nói, còn không phải là vì giúp ngươi giải quyết phiền phức. Ta phương pháp xử lý, luôn luôn đều đơn giản thô bạo. Nếu như không cách nào từ ngôn ngữ cùng về tinh thần thuyết phục đối thủ, cái kia cũng chỉ phải từ sao sao trên tiêu diệt bọn họ. Đông Phương Giả nhận nói, ngươi đúng là càng ngày càng khiến ta kinh nha. Bất quá, có nắm chắc không? Tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Bằng không, một chiêu thất thủ, đầy bàn đều thua. Hơn nữa ta tình nguyện chính mình để chiến một thanh, cũng không nguyện ý cho ngươi đi mạo hiểm. Ồ, nói như thế cơ tình. Nhanh im miệng. Lý Mục một mặt ghét bỏ địa nhảy tránh. Hắn cười ha ha, nói, đừng cho là ta là quan tâm ngươi a, ta chỉ là vì quân phản kháng đại nghiệp mà thôi. Ha ha, chớ ép, cứ quyết định như vậy. Đúng rồi, ngươi cùng ủng hộ ngươi các đại nhân vật, câu thông một cái chuyện này. Sớm thao tác tốt, có thể giá trị sử dụng tốt nhất. Mặt khác, yêu tu liên minh này một bên, nên giúp vẫn là phải giúp một thanh. 20 ngày phía sau, đem có đại sự phát sinh. Đến thời điểm, chính là chúng ta nghịch chuyển thế cục lúc. Đông Phương Giả nhận gật gật đầu, nói, tốt, ta sẽ đi sắp xếp. Lý Mục xoay người ly khai. Đông Phương Giả nhận cũng không có đưa, mà là tự nhủ, cơ tình, đó là cái gì? Ngoặc kép, hình phủ, Lý Mục thăng đường. Hình phủ 12 chủ sự, đến rồi 10 cái, trong đó không có hiện thân 2 cái chủ sự. Cùng lần trước thăng đường thời gian giống như đúc, cũng là đồng dạng 2 cái người. Lần này, Lý Mục cũng không quen bọn họ tật xấu. Chuyên của bản tọa lệnh, Trương không việc gì cùng Thiếu Phi Quỳnh 2 cái người. Cho ta rút lui hết chủ sự chức vụ, lăn đi thiên lao trông coi nhà tù. Lý Mục cười lạnh nói, vui mừng đến chủ sự. Nghe vậy, đều thở phào nhẹ nhõm. Trương, thiếu 2 cái người chính là Trấn Yêu Các bối cảnh. Đây là mọi người đều biết sự tình. Liên tục 2 lần không cho trưởng tọa đại nhân mặt mũi. Gặp trả đũa, thanh lý bên trong. Chỉ là, thế cục hôm nay bên dưới, đại tiên chủ vị trí đã lảo đảo. Mộc trưởng tọa quyền bính, cũng bất cứ lúc nào đều chịu có thể mưa rơi gió thổi đi. mặc dù là rơi xuống tàn nhẫn lệnh, có thể có mấy phần lực uy hiếp đây. Lý Mục Thăng đương nhiên chỉ là làm cái dáng vẻ mà thôi. Như vậy tức đến nổ phổi vẻ mặt, cũng là làm cho Trấn Yêu các phe người nhìn. Sau đó lại là liên tiếp mệnh lệnh, không có chỗ nào mà không phải là tập quyền cùng cướp lấy lợi ích hành động. Người ở bên ngoài xem ra, vị này bàn tay tòa giống như chim sợ cành cong giống như vậy. Nghĩ muốn đem toàn bộ hình phủ đều chế tạo trở thành một có vẻ như an toàn pháo đài. Sau đó trốn ở bên trong, cầu thả ăn sổi ở thì. Nhưng điều này có thể sao? Thu vào bị bãi miễn tin tức Trương không việc gì cùng Thiếu Phi Quỳnh hai cái chủ sự. Chỉ là cười ha ha, hoàn toàn cũng không có để ở trong lòng. Căn bản không có đi thiên lao trông coi phòng giam ý tứ, mà là trốn ở binh trong phủ. Bây giờ, Lưu Tinh Đảo trên Đại Tiên Đình Lục Phủ thuộc về đã là phân chia rõ ràng. Lục Phủ bên trong, binh phủ, lại phủ đều là Trấn Yêu các phe sức mạnh. Hình phủ, công phu phủ nhưng là đại tiên chủ Đông Phương Giạc nhận có thể nắm trong tay hai cái thực quyền bộ ngành. Cho tới còn dư lại hộ phủ, lễ phủ, nhưng là riêng phần mình có sở quy thuộc, khống chế ở Vạn Tiên Minh tổng bộ một vài đại nhân vật trong tay. Trương, Thiếu hai người ẩn thân binh phủ, rõ ràng chính là đoạn tuyệt với Lý Mục. Có binh phủ bàn tay tòa chỗ dựa, hai người bọn họ căn bản không sợ Lý Mục, chờ đến đại chiến đồng thời, đến thời điểm đại tiên chủ sa sút. Lý Mục ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là mùa thu châu chấu mà thôi. Nhảy nhót không được mấy ngày, Lý Mục giả vờ phẫn nộ, liên tục mấy lần phái người đi vào binh phủ dục cần người, kết quả đều ăn rồi bế môn canh, đụng vào mềm đồ trang trí trên nóc, giận dữ Lý Mục liền bàn đều đập phá. Ngày thứ hai, Diệt Vô Dục đi tới Lưu Tinh Đảo. Dựa theo lẽ thường tới nói, Diệt Vô Dục loại này trắng thân, cũng không có quan chức trong người người, là không có tư cách leo lên Lưu Tinh Đảo. Nhưng bây giờ thế cuộc bất đồng, có Trấn Yêu các phe sức mạnh làm đảm bảo, vị thiên tài này thiếu niên ra vào Lưu Tinh Đảo như chính mình hoa viên. Hắn đến đưa tới rất lớn chấn động, binh phủ lại phủ bàn tay tòa cùng với trên đảo cái khác một ít nhân vật thực quyền đều tụ hội ở Diệt Vô Dục ở tạm nhìn Lan Hiên thương nghị đại sự, thanh thế vô cùng là hiển hách. Người không biết còn tưởng rằng là đại tiên chủ triệu tập lệ hội đây. Đèn đuốc thông minh, trong ngày thường rất nhiều nằm ở đang đứng xem thiên tướng tiên quan cũng đều đi vào bái phòng. Dù sao vị thiếu niên này người nhưng là tương lai có cơ hội leo lên đại tiên chủ bảo tọa người. Hơn nữa là rất lớn cơ hội. Bây giờ, trong bóng tối đã có một ít đồn đại cùng bàn khẩu bắt đầu nghị luận đặt tiền cược. So ra, xem trọng Diệt Vô Dục một trận chiến công thành người càng nhiều hơn một chút. Dù sao cũng là từ Vạn Tiên Minh tổng bộ không hạ xuống thiên tài tuyệt thế. So ra, Đông Phương Giả nhận chỉ có thể coi là thảo căn quật khởi, chiếm được một số người nâng đỡ mà thôi. Dù sao thời gian quá ngắn, căn cơ bất ổn, như một con cờ, lúc nào cũng có thể bị người vứt bỏ. Huống hồ, trong mấy ngày này, mộc mục biểu hiện, tựa hồ cũng đã trở thành một ít bằng chứng. Tiệc rượu đêm đó kết thúc, đại bộ phận đều tản đi. Chỉ có binh phủ trưởng tọa Lưu Y Chi, lại phủ trưởng tọa Mạnh Hùng Phi, cùng với hình phủ chủ sự Trương không việc gì, Thiếu Phi Quỳnh chờ thành viên trọng yếu, đều lưu lại, đại nhân trước phải được khiêu chiến mộc mục. Mọi người nghe được Diệt Vô Dục, đều là ngẩn ra, hình phủ chủ sự Trương không việc gì nói, mộc mục bất quá là Đông Phương Giả nhận một con chó vai hề mà thôi. Đại nhân khiêu chiến hắn, làm mất đi chính mình thân phận, cũng quá cho con chó này mặt đi. Binh phủ trưởng tọa Lưu Y Chi đạo, đại nhân chẳng lẽ là nghĩ muốn ở đánh bại Đông Phương Dạ nhận trước? trước tiên chém xuống hắn nanh vuốt, áp chế sắc bén khí. Điều này cũng đúng một cái ý tưởng tốt. Chỉ là, Mộc Mục người này, gian xảo giả dối. Nếu như hắn không ứng chiến, có thể làm gì? Nhật Mộ Đào ước chiến sự tình. Mọi người đã là biết, Mộc Mục khiếp chiến không biết xấu hổ lựa chọn. Đã đột phá hạn cuối. Loại này người, hết sức khó đối phó. Diệt Vô Dục nhàn nhạt nói, đây chính là ta lưu lại nguyên nhân của các ngươi. Trương không việc gì vừa nhìn chính mình trước, nói sai, vội vã hiến kế, nói, Mộc Mục này mấy ngày, như thú bị nhốt giống như vậy, làm rất nhiều chuyện, rùa rụt cổ ở hình bên trong phủ không ra khỏi cửa. Bất quá, bên người hắn mấy cái thân tin, đúng là tốt hơn đối phó, ta có thể nghĩ biện pháp, đưa bọn họ điều ra, làm con tin. Bức Mộc Mục đáp ứng khiêu chiến, Diệt Vô Dục ánh mắt rơi ở Trương không việc gì trên người. Nói, có thể được, Trương không việc gì khẽ cắn răng. Nói, thuộc hạ nghiên cứu qua Mộc Mục người này, ngoại trừ ương ngạnh hung hăng ở ngoài. Bao che nhất, nếu như có thể đem tâm phúc thuộc hạ bắt, bức ép đi vào khuôn phép, tuyệt đối có thể, điểm này, thiếu chủ sự. Cũng có thể làm chứng, vẫn không có gì lên tiếng cơ hội biểu hiện thiếu phi quỳnh. Cũng liền gật đầu, nói, đúng là như thế, Diệt Vô Dục gật gật đầu, nói, rất tốt, chuyện này, tựu có hai người các ngươi đi làm, binh phủ cùng lại phủ phối hợp. Ba ngày phía sau, ta muốn Mộc Mục tiếp thu sự khiêu chiến của ta, hai vị hình phủ chủ sự, vội vã đáp lại mệnh. Trong toàn bộ quá trình, bất kể là Lưu Y Chi, Mạnh Phi Hùng, vẫn là Trương không việc gì, Thiếu Phi Quỳnh, cũng đã ở bất tri bất giác, đem Diệt Vô Dục cho rằng là đại tiên chủ đến nịnh hót cùng đối đãi. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, Diệt Vô Dục thành là Đông Thánh Châu đại tiên chủ, chỉ là vấn đề thời gian, Diệt Vô Dục chính mình, cũng cho là như vậy. Ngày thứ hai, Lý Mục thu vào một phong tin, xem xong tâm, hắn biến sắc, đồng, tin vỗ lên bàn, toàn bộ hình phủ đại điện, đều chấn động lên, Ứng Hâm, đi, theo ta đi một chuyến, trên chân Hà Ứng Hâm, Lý Mục mặt âm trầm, liền hướng hình bên ngoài phủ đi đến, Hà Ứng Hâm không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng đuổi theo, hỏi vài câu, mới hiểu được. Dĩ nhiên là có người đem mới nhậm chức hình phủ chủ sự Ngô Việt. Kể cả Ngô Việt thê tử Lý Oánh một nhà, đều bắt lại, nói là phạm vào thiên quy điều luật, muốn nghiêm trị không tha. Động thủ người, là binh phủ, cái này còn được. Binh phủ quản là chiến sự, lùng bắt nghi phạm, căn bản không phải bọn họ chuyện nên làm. Hiện tại bọn họ không chỉ bắt chó đi cày quản, lùng bắt đối tượng. Vẫn là hình phủ chủ sự. Đây quả thực là đang điên cuồng đánh hình phủ mặt, ở bao biện làm thay. Không lạ được trưởng tọa đại nhân này sinh khí. Thế nhưng cứ như vậy hướng đi binh phủ yếu nhân lời, sợ là muốn ăn thiệt thòi a. Hà Ứng Hâm vội vã khuyên bảo Lý Mục, từ dài tính toán. Lý Mục nhưng là căn bản không nói lời nào, cưỡi lên mình bồ câu vương, mang theo Hà Ứng Hâm, Bích Lạc chờ vài tên hình phủ, thẳng đến binh phủ, một nén nhang phía sau, Lý Mục đi tới binh phủ ở ngoài. Người phương nào? Gác cổng thiên tướng nhìn thấy Lý Mục đám người, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cố ý lên trước, đưa tay chặn lại, Lý Mục bay thẳng lên một cước, đêm này thiên tướng đá bay đi ra ngoài, tàn nhẫn mà đập ở binh phủ trên cửa chính, nổ một tiếng. Cửa lớn trực tiếp bị rung sụp, tiên tướng cũng là ngất đi. Lý Mục tiến nhập cửa lớn, tiến quân thần tốc, lần này động tĩnh lập tức đã kinh động binh phủ cao thủ cường giả. Trong nháy mắt, vô số bóng người như là chiều nước một dạng từ binh phủ nơi sâu xa dùng để đem Lý Mục đám người đường đi ngăn cản, đều là đại tiên đình cao cấp nhất tinh nhuệ cường giả. trận pháp bố mở, vô tận uy áp, khác nào sao sao dâng trào, từ bốn phương tám hướng hướng về Lý Mục đám người nghiền ép mà tới. Từ đâu tới không biết chết cẩu tặc, dám cường xông ta binh phủ, cho ta trực tiếp đánh giết. Một vị binh phủ chủ sự tức giận quát lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,